Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang đại tá phi công tiêm kích Lê Hải. Những cuộc đọ sức ác liệt của không quân ta với không quân Mỹ trong năm 1972. Trước thế trận, giặc Mỹ huy động ồ ạt lực lượng lớn, máy bay chiến thuật tới hàng ngàn chiếc cùng hàng trăm chiếc B-52 tập trung đánh thẳng vào các mục tiêu quan trọng nhất: Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Bộ Tư lệnh Binh chủng Không quân đã kịp thời điều chỉnh, bố trí lực lượng không quân và lực lượng cao xạ tên lửa cho phù hợp với điều kiện khẩn cấp. Trung đoàn Không quân tiêm kích 921 sử dụng máy bay MiG-21 F-96 có 4 thùng dầu phụ, thời gian hoạt động được 2 giờ 30 phút ở trên không, mang theo 4 quả tên lửa. Máy bay tiêm kích có khả năng đánh xa nhất của ta thời bấy giờ, đánh địch trên vùng trời khu 4 và sẵn sàng chi viện cho các hướng trên miền Bắc. Trung đoàn tiêm kích 927 mới thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1972 thì nhận nhiệm vụ đánh địch từ vĩ tuyến 20 trở ra và chi viện cho trung đoàn 921 khi cần. Căn cứ chính của MiG-21 là sân bay Nội Bài, sân bay cơ động chủ yếu là Thọ Xuân, Kiến An, Gia Lâm. Còn trung đoàn tiêm kích 923 sẽ đánh địch ở hướng Tây, Đông Bắc, Đông Nam thuộc vùng ven biển. Căn cứ chính là Gia Lâm, sân bay cơ động là Hòa Lạc, Kiến An, Kép, Nội Bài. Trung đoàn tiêm kích 925 mới thành lập, lực lượng chủ lực sử dụng MiG-19, căn cứ chính ở Yên Bái, sân bay cơ động Nội Bài, Gia Lâm. Lữ đoàn 919 ngoài nhiệm vụ vận tải dùng máy bay AN-2, LI-2, IL-14 lắp rocket và bom, có nhiệm vụ đánh các mục tiêu mặt nước và đất liền. Tiểu đoàn cường kích IL-28 tiếp tục huấn luyện sẵn sàng đánh các mục tiêu mặt đất. Lực lượng tiểu đoàn có 8 máy bay chiến đấu và 10 tổ lái, mỗi tổ lái 3 người, gồm có một lái chính, một dẫn đường ngồi ở đầu máy bay và một thông tin tiêm kích bắn súng ngồi ở phía đuôi. Chuẩn bị cho việc đánh các tàu chiến Mỹ, đặc biệt là tiêu diệt bọn tàu khu trục của hạm đội 7 hay vào gần bờ, pháo kích vào các mục tiêu ở ven biển, ven đường số 1. Trung đoàn 923 đã chuẩn bị một phi đội cường kích. Phi đội này được huấn luyện tại vùng biển Hải Phòng, Bạch Long Vĩ với sự giúp đỡ của các phi công Cuba có nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật ném bom thê lia ở độ cao cực thấp. Cuba đã cử trung úy phi công Ernesto và một cán bộ kỹ thuật không quân giúp ta đánh tàu chiến địch. Căn cứ huấn luyện phi đội bay biển tại sân bay Kiến An, phi đội tập ném bom ở quần đảo Long Châu. Khi đó anh Lưu Huy Trao, trung đoàn phó, ra đảo nhỏ chỉ huy trực tiếp việc bay tập ở trên biển. Sau thời gian huấn luyện, đến tháng 3 năm 1972, trung đoàn 923 đã có 6 phi công thuần thục động tác bay cực thấp ném bom. Chuẩn bị cho trận đánh tàu khu trục của địch, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tổ chức hệ thống chỉ huy máy bay chiến đấu ở quân khu 4. Không quân hiệp đồng với hải quân, pháo bờ biển, radar hải quân cung cấp thông tin tình báo về hoạt động của tàu địch. Tin tức còn nhận được từ các trạm quan sát ven biển của hải quân, pháo binh và dân quân. Đồng chí Nguyễn Phúc Trạch là Phó Tư lệnh Binh chủng được phân công vào Quảng Bình lập chỉ huy sở tiền phương, chỉ huy chung việc đánh tàu địch. Trung đoàn 923 của đồng chí Lưu Huy Trao tổ chức chỉ huy sở trực tiếp ở Đồng Hới, căn cứ vào các tin tình báo tổng hợp báo cáo lên trên và lệnh cho bộ đội xuất kích. Đồng chí Cao Thanh Tịch tổ chức chỉ huy tại sân bay Gát. Bên cạnh đó, binh chủng bố trí một tổ chỉ huy hỗ trợ tại chỉ huy sở hải quân, gồm một đài quan sát tại cửa Dinh, một trạm radar đối hải 403 tại cửa Nhật Lệ, nhằm thu thập thông tin tức tình báo cung cấp cho hệ thống chỉ huy. Hệ thống chỉ huy tập trung nghiên cứu hoạt động của không quân và hải quân địch, đặc biệt là nắm chắc quy luật hoạt động bắn phá của các tàu khu trục Mỹ, sự yểm hộ và hoạt động của không quân địch. Sau một tuần, các chỉ huy theo dõi mọi hoạt động ở trên không, trên biển của các tàu khu trục thuộc hạm đội 7 đã xác định được thời điểm chuyển sân tốt nhất chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Về thời tiết lúc này là tháng 3 âm lịch, buổi sáng thường có mù, trưa trời tốt. Ngày 10 tháng 4 năm 1972, ba phi công dị 7 lục cùng một số thợ máy đại đội 12 trung đoàn 923 đã vào sân bay Gát chuẩn bị cho phương án chiến đấu. hành quân đường bộ mang theo cơ số bom loại 250 kg, đạn 37 và 23 ly, đủ cho hai cơ số chiến đấu. Nói một chút về sân bay Gat, từ những năm 1968, đồng chí Trần Mạnh, lúc này là phó tư lệnh binh chủng, vào khu 4 chỉ huy không quân chiến đấu, đã nhận thấy đoạn đường qua làng Gat thẳng có thể cải tạo thành sân bay dã chiến bằng đất, rất tiện cho không quân có thể dùng để đánh phục kích. Khi đó, đồng chí Mạnh đã đề xuất ý kiến và được Bộ Tư lệnh Binh chủng, Quân chủng nhất trí phê chuẩn. Sau đó, công binh đã tiến hành sửa chữa. Sân bay được giữ bí mật, làm đến đâu ngụy trang đến đó, nên tuy nằm rất gần bờ biển, hàng ngày máy bay của giặc Mỹ luôn bay qua, bay lại mà chúng vẫn không phát hiện được. Tổ chức chuyển trường bí mật, an toàn là thắng lợi đầu tiên. Nhiệm vụ quan trọng này được giao cho hai phi công Lê Hồng Điệp và Từ Đễ thực hiện. Hai đồng chí đã từng chiến đấu rất nhiều trận, đã bay đêm nên việc hạ cánh lúc hoàng hôn là không có gì khó khăn. Thời điểm gần tối, bọn địch thường ít hoạt động. Ta tổ chức chuyển sân cho hai máy bay, hai MiG-17F được cải tiến lắp thêm dù đuôi giảm tốc do Điệp và Đễ lái, đã cất cánh từ sân bay Kép rồi hạ cánh an toàn xuống sân bay Gia Lâm vào lúc 16 giờ 15 phút. Sau khi cha nạp thêm dầu, đến 16 giờ 45 phút, hai đồng chí tiếp tục bay vào Vinh, dọc đường giữ độ cao bay 100m, không liên lạc, bí mật trực tiếp kéo dài cự ly giữa các máy bay, hạ cánh an toàn. Từ sân bay Vinh, Điệp bay một mình với độ cao thấp vào hạ cánh trực tiếp xuống sân bay dã chiến Gat. Tiếp đến, Từ Đễ chuyển sân bay chiếc thứ hai hạ cánh an toàn khi mặt trời đã lặn. Các anh em thợ máy lập tức kéo máy bay vào khu vực sơ tán, rồi ngụy trang bằng lưới, cành cây. Các tổ thợ máy chuẩn bị kỹ thuật, kiểm tra lại máy bay sau khi bay. Trong đêm hôm ấy, anh em kỹ thuật đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày mai. Máy bay xuất kích, bom, đạn đều đầy đủ hết. Đêm ngày 18, rạng ngày 19, tháng 4 năm 1972, các tàu khu trục của hạm đội 7 Mỹ đã vào cách bờ 10 đến 15 cây số, pháo kích vào khu vực Quảng Xá, Lý Nhân Nam, Quảng Trạch, Quảng Bình. Quy luật hoạt động như trước. Qua đó, các đồng chí chỉ huy đã nhận định rằng ta vẫn đang giữ được bí mật. Bọn địch chưa hề hay biết gì về cú đánh trời giáng sắp đến. Sáng ngày 19 tháng 4, các tốp tàu chiến của bọn địch vẫn hoạt động ngoài cửa Lệ Thủy, cửa Dinh, cách bờ khoảng 40 đến 100 cây số. Có 17 tàu khu trục của địch vẫn đang ung dung bắn phá như mọi ngày từ cửa Sóp cho đến cửa Nhật Lệ. Thời tiết không thuận lợi, tầm nhìn hạn chế, chỉ huy sở chưa cho xuất kích. Sở chỉ huy hải quân, các đài quan sát của pháo binh, dân quân đã liên tục thông báo vị trí và tình hình hoạt động của các tàu khu trục. Vào lúc 15 giờ, một tốp 4 tàu chiến của địch tiến vào cửa Lý Hòa, nằm cách bờ khoảng 15 cây số, và một tốp tàu vào Đông Quảng Trạch, cách bờ 7 cây số, 3 tàu ở Đông Lý Hòa 18 km. Radar 403 đã phát hiện được một tốp tàu của địch đậu cách cửa Nhật Lệ 16 cây số. Thời tiết tốt hơn, tầm nhìn trên 10 cây số. Thời cơ đã đến, chỉ huy sở lệnh cho biên đội cấp 1 vào lúc 16 giờ. 16 giờ 5 phút cho biên đội Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy, Bắc 7B cất cánh. Sau khi tập hợp biên đội, vì điều kiện sân bay dã chiến quá hẹp, chiều ngang chỉ 25m, không thể cất cánh biên đội. Số 1 liên lạc được với chỉ huy sở Đồng Hới, chỉ huy sở thông báo có 4 tàu địch ở về hướng nam 15 độ. Biên đội được lệnh đánh tốp này. Vượt qua cửa Lý Hòa, nhìn vào bờ thấy những điểm khói, số 1 đã phán đoán bọn địch đang pháo kích. Quan sát ở trên biển, biên đội vẫn không phát hiện được mục tiêu. Nhìn xa xa thật kỹ, biên đội mới thấy có hai vệt trắng trên làn nước xanh thẫm. Số 1 báo đã phát hiện ra tàu địch cách 10 đến 12 cây số, xin phép được công kích. Chỉ huy sở tiếp tục thông báo về địch và nhắc biên đội bình tĩnh, chuẩn xác, quyết tâm tiêu diệt địch. Số 1 Lê Xuân Dị vòng ra biển, chọn hướng công kích tàu địch từ ngoài khơi vào bờ. Anh đổi hướng vào giữa hai thân tàu địch, cài bằng máy bay đang mang theo hai trái bom 250 kg. Từ độ cao cách mặt biển khoảng 200m, anh tăng lực giảm xuống bay bằng, ổn định ở độ cao 50m, tốc độ 800 km/h. Rồi với đường ngắm ổn định, vòng sáng siêu cự ly mở to nhất, quả chám ánh sáng ở phía dưới cũng dần dần chuyển động từ mặt biển. Đến khi vừa chạm điểm mức nước với thân tàu khu trục, tiếng nổ trên biển vang trời. Số 1 nhìn thấy rõ một cột nước vọt lên phủ tàu giặc. anh báo cáo về chỉ huy sở đã đánh trúng mục tiêu. Số 1 được dẫn về hạ cánh tại sân bay Gat vào lúc 16 giờ 18 phút. Anh đã cố gắng phanh nhưng không được. Máy bay lao vào lưới Atu, loại lưới bảo hiểm khi máy bay xông ra đường băng do Liên Xô chế tạo. Nhưng rất may mắn cả người và máy bay đều an toàn. Còn đây là về số 2 Nguyễn Văn Bảy. Khi số 1 vòng trái ra biển để chuẩn bị công kích, số 2 quan sát cảnh giới trên không để đề phòng tiêm kích của địch. Quay lại, không còn nhìn thấy số 1, anh bay ra hướng biển tìm mục tiêu. Đến đông bắc cửa Dinh vẫn không tìm thấy tàu địch. Anh bay thêm vài phút nữa thì phát hiện ra hai tàu khu trục của Mỹ đang pháo kích vào bờ. Anh báo cáo chỉ huy sở xin phép công kích. Lúc bây giờ mục tiêu quá gần, không công kích được. Anh đã phải bay lướt qua tàu khu trục rồi ép độ nghiêng vòng trở lại. Anh đổi thẳng hướng vào mạn tàu khu trục, từ từ giảm độ cao xuống 50m, tăng lực đạt tốc độ 800 km/h. Các phần tử ngắm ổn định như bay huấn luyện ở biển Hạ Long vậy. Từ ngoài khơi anh đã công kích vào phía bờ biển. Khi điểm ngắn vừa chạm mớm nước cách tàu địch 750m, anh cắt bom rồi kéo máy bay vượt qua anten của tàu. Hai trái bom chạm mớm nước thiêng liêng đâm thủng tàu gần phía đuôi. Một cột vừa nước vừa khói màu da cam bao phủ tàu địch cao có đến 20-30m. Càng về sau lửa cháy càng to trên tàu khu trục. Nhìn lại anh thấy tàu địch bốc cháy và một quả tên lửa của địch bốc cháy. Một quả tên lửa địch phóng lên nổ ở trên cao khoảng 200m tại tàu khu trục bị cháy. Mấy phút sau có hai chiếc F-4 đến lượn vòng trên khu vực tàu vừa bị đánh. Nguyễn Văn 7B đã về hạ cánh an toàn sau số 1 gần 2 phút. Trận đánh diễn ra từ khi cất cánh cho đến khi số 2 hạ cánh xong chỉ trong 17 phút. Trận đánh của hai anh Dị và 7 là một trận tập kích tuyệt diệu, tạo được thế bất ngờ. Quân ta đã dũng mãnh tiến công bất ngờ, làm cho hai tàu khu trục bị thương nặng. Bọn Mỹ đã phải dìu nhau chạy xa ra biển. Sau trận bị đánh đau này, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã phải ra lệnh cho các tàu lùi ra xa, tạm dừng pháo kích để tìm cách đối phó với không quân miền Bắc Việt Nam. Để trả đũa, vào chiều ngày 19 tháng 4, không quân của Mỹ đã đánh phá dữ dội sân bay Đồng Hới và sân bay Vinh. Và mãi tới 3 ngày sau, bọn chúng mới phát hiện được sân bay dã chiến Gat. Không quân của Mỹ đã tập trung tới mấy chục lần chiếc đánh phá ác liệt. Hai chiếc máy bay MiG-17 được giấu trong hai hẻm núi ngụy trang kỹ vẫn bị bọn chúng phát hiện được, và một chiếc đã bị hỏng vì bom phải bỏ lại sân bay Gat. Tối hôm sau, sau khi chữa gấp, chiếc còn tốt được phi công bay về Gia Lâm an toàn. Bọn Mỹ đã cố gắng bưng bít thông tin, nhưng tin tức về hai chiếc tàu khu trục hiện đại bị MiG đánh bị thương nặng vẫn lan truyền. Quốc hội Mỹ khi đó đã cho rằng sau ngày 5 tháng 8 năm 1964 tàu Maroc bị tàu phóng lôi miền Bắc đánh thì sự kiện này là một thách thức rất nghiêm trọng. Thực tế này đã bác bỏ luận điệu của Nixon đã cam kết với dân Mỹ là chấm dứt chiến tranh trong danh dự, mang lại chiến thắng về cho dân Mỹ. Trận đánh này còn có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là lần đầu tiên không quân Việt Nam đương đầu trực tiếp với hải quân hùng mạnh của Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Ta đã bí mật bất ngờ vượt qua hệ thống phòng thủ chống trả của bọn địch để tổ chức được một trận thắng lợi giòn giã. Vũ khí ta dùng là loại bom 250 kg rất thông thường, máy bay chỉ có 2 quả, phương tiện ngắm chỉ là vòng sáng cố định, chế độ bay siêu cự ly mở to nhất của MiG-17. Tóm lại về vũ khí, máy bay của ta hoàn toàn thuộc vào hàng cổ điển. Cái tuyệt diệu là ở những con người đã sử dụng các phương tiện khá đơn giản thô sơ ấy một cách đầy hiệu quả. Với chiến thuật bay thấp, ném bom thê lia trên biển là một bài học rất quan trọng để lại cho đời sau. Trận đánh thắng tàu khu trục đã mở ra khả năng chiến đấu mới của không quân Việt Nam, tạo tiền đề cho lực lượng tiêm kích bom phát triển, góp phần vào các cuộc chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường miền Nam và cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam sau này. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ, ta đã có hàng trăm trận không chiến, nhưng chỉ có một trận duy nhất máy bay cường kích của Việt Nam đánh tàu khu trục của hạm đội 7. Qua trận đánh thể hiện một phần nghệ thuật tổ chức và chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ không quân đang trưởng thành. Muốn thắng kẻ thù hùng mạnh phải dùng phục kích, mà yếu tố bí mật bất ngờ luôn chủ động tiến công cương quyết là những bài học sâu sắc. Xin được dừng một chút để nói về anh Lê Xuân Dị và anh Nguyễn Văn 7B là hai phi công tham gia trận đánh kể trên. Anh dì quê ở Bắc Ninh, anh nhập ngũ vào bộ binh, sau đó được tuyển phi công rồi học lái máy bay MiG-17 tại Liên Xô năm 1962. Tới năm 65, anh làm giáo viên huấn luyện tại Trường Không quân Việt Nam ở Trường Vân, Trung Quốc. Anh cùng với 5 đồng chí giáo viên được nhà trường cử về nước để tham gia chiến đấu, rồi sau này làm vốn cho nhà trường. Anh được biên chế về trung đoàn 923. Anh dị đánh nhiều trận, đã bắn rơi 2 chiếc F-4 trước khi tham gia đánh tàu của Mỹ. Trong cuộc sống chiến đấu gian khổ, anh dị luôn có tác phong rất gần gũi với các đồng chí phi công trẻ. Họ vừa là học trò của anh, cũng vừa là bạn chiến đấu cùng biên đội. Anh lúc nào cũng giản dị, khiêm nhường. Cuối cuộc đời bộ đội, anh là đại tá thanh tra quân đội. Đến tuổi về hưu, anh về nghỉ tại quê nhà. Cả cuộc đời anh sống thanh bạch như bao người thầy đúng nghĩa. Còn Nguyễn Văn Bảy, 7B, sinh năm 1943 tại Cà Mau. Anh tập kết ra Bắc vào năm 1955, học ở các trường học sinh miền Nam. Năm 1965, khi bọn Mỹ đổ quân vào miền Nam và mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cả nước sôi sục khí thế đánh Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Khi đó đang học đại học, anh Bảy cùng các bạn tạm xếp bút nghiêng vào nghiệp binh đao. Anh nhập ngũ năm 1965 và sau đó đi học lái máy bay chiến đấu MiG-17 ở Liên Xô, về nước năm 1968. Ở trung đoàn 923 có hai người đều là Nguyễn Văn Bảy. Anh Bảy lớn được phong anh hùng năm 1966 nên anh em thường gọi là anh Bảy A để phân biệt với anh Bảy B. Anh Nguyễn Văn Bảy, 7B, người tầm thước hơi gầy so với các anh em phi công ở trong đơn vị, nhưng sức lực thì lại rất dẻo dai, hiếm khi bị sổ mũi nhức đầu. Dân học sinh miền Nam vốn dạn dày xương gió, 7B bay rất giỏi, cơ động kỹ thuật chính xác và rất dứt khoát. Phi công cường kích khi bổ nhào đánh mục tiêu mặt đất, mặt nước chỉ cần chậm một giây là có thể nguy hiểm, vì tốc độ tiếp cận mục tiêu lớn khoảng 800 km/h. Như vậy một giây máy bay lao xuống đất 400 m. Khi bắn mục tiêu mặt đất thì thời cơ nổ súng ở độ cao 400 m mới có hiệu quả. Động tác bắn xong phải dứt khoát thoát ly ngay, chỉ chần chừ một giây là sẽ lao xuống đất cắm đầu vào mục tiêu. Nguyễn Văn 7B là phi công có kỹ thuật bay rất tốt, ý chí chiến đấu cao. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh tàu khu trục Mỹ. Sau trận đánh tàu, anh về sân bay Thọ Xuân tác chiến. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, biên đội của anh không chiến với một tốp máy bay Mỹ vào cứu bọn giặc lái ở miền Tây Thanh Hóa. Sau khi đã bắn rơi một chiếc AD-6, anh bị tên lửa F-4 bắn trúng. Nguyễn Văn 7B đã anh dũng hy sinh. Liệt sĩ Nguyễn Văn 7B được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 1994. Sau hơn 30 năm, gia đình bạn bè quân chủng đã đưa anh về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà ở Cà Mau. Quay lại những trận không chiến mùa hè rực lửa 1972, sau gần 2 tháng tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ, lực lượng, thủ đoạn và vũ khí kỹ thuật. Nếu so với cuộc chiến tranh phá hoại lần trước thì lần này ta đã phải đối phó với một đối tượng mới, vũ khí kỹ thuật hiện đại hơn, đã có kinh nghiệm đối phó với lực lượng phòng không và không quân của ta. Rút kinh nghiệm một số trận ta bị khó khăn, vào ngày 27 tháng 4 năm 1972, trung đoàn 921 đã tổ chức trận đánh ở phía tây Vụ Bản, Nam Hà. Biên đội Hoàng Quốc Dũng số 1, Cao Sơn Khảo số 2 đã xuất kích tại sân bay Nội Bài gặp địch ở phía tây Vụ Bản. Ở trong thế đối đầu với hai chiếc F-4 đang bay vào, cự ly địch 6 cây số, biên đội đang bay cao hơn địch, bằng một động tác lộn xuống kéo cần lái đến hoa cả mặt, Hoàng Quốc Dũng đã bám được vào đuôi chiếc F-4 đi đầu. Bọn địch lúc này vẫn chưa hề hay biết tiến đến cự ly cách chiếc F-4 còn độ 1500 m, Dũng đã phóng một quả tên lửa, máy bay địch bùng cháy. Số 2 bám theo sau yểm hộ cho số 1, định công kích chiếc đi sau, nhưng vừa thấy chiếc F-4 bị Dũng bắn rơi, chiếc F-4 đi sau lộn ngay xuống thấp, tăng tốc chạy thoát. Hoàng Quốc Dũng lập công đầu ra trận. Đây cũng là một đặc điểm của chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Rất nhiều phi công trẻ vào chiến đấu đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời đánh Mỹ, việc dẫn dắt máy bay tiêm kích chủ yếu được thực hiện từ chỉ huy sở cơ bản. Ở đó các đồng chí chỉ huy, sĩ quan tham mưu dẫn đường, tình báo ở các trạm radar dẫn đường truyền về chỉ huy sở phải qua tổng trạm thông tin. Chiến sĩ tiêu đồ vẽ bằng bút chì xanh đỏ để thể hiện địch ta. Căn cứ vào đó, đồng chí chỉ huy và sĩ quan dẫn đường sẽ xử lý các tình huống, rồi lệnh cho phi công qua vô tuyến điện. Quy trình này thường chậm hơn thực tế. Có khi chỉ huy sở thông báo máy bay của địch cách vài chục km thì nó đã ở ngay trước mũi máy bay của ta. Trời mù, tầm nhìn hạn chế, máy bay MiG-17 và MiG-19 lại không có radar. MiG-21 có hoặc radar tính năng quan sát nhưng cũng rất hạn chế. Phi công của ta rất dễ bị bất ngờ. Để nhằm khắc phục mặt yếu này, binh chủng đã tổ chức cho các tổ chỉ huy hỗ trợ xuống tận trận địa radar để dẫn đường. Mục đích phụ trợ với chỉ huy sở chính, giúp cho phi công xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp. Các đồng chí dẫn đường ở các trạm radar nhìn vào màn hình radar thấy rõ ta, địch, độ cao, tốc độ từng loại, trực tiếp thông báo cho phi công xử trí kịp thời. Nhiều đồng chí sĩ quan dẫn đường radar được phi công rất tin tưởng, mến mộ như đồng chí Hùng, đồng chí Cậy ở các trung đoàn 921, 927, đồng chí Hải ở trung đoàn 923. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, địch bắt đầu thả thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng. Nixon ra lệnh đánh phá bằng không quân và hải quân vào các mục tiêu quân sự nhằm cắt đứt các tuyến đường giao thông thủy bộ trên toàn miền Bắc. Bọn địch đã tăng cường đánh vào các mục tiêu sâu ở trong hậu phương miền Bắc. Chúng tăng cường các biện pháp đối phó với không quân của ta ở mặt đất và cả trên không. Hướng tiến công lần này, hướng Tây từ Thái Lan bay qua vẫn là hướng quan trọng. Binh chủng lệnh cho trung đoàn 921 có nhiệm vụ phải thu hút địch yểm hộ cho trung đoàn 925 trang bị MiG-19 lần đầu ra quân đánh thắng trận đầu. Trung đoàn 925 có nhiệm vụ bảo vệ nhà máy thủy điện Thác Bà, sân bay Yên Bái. Trung đoàn trực hai biên đội 4 MiG-19 ở hai đầu nam bắc của sân bay. Ở đầu phía bắc là biên đội gồm có Nguyễn Ngọc Tiếp bay số 1, Nguyễn Đức Tiêm số 2, Phạm Hùng Sơn số 3 và Nguyễn Hùng Sơn số 4. Ở đầu phía nam của sân bay, biên đội gồm có Nguyễn Ngọc Tâm, biên đội trưởng số 1, Nguyễn Mạnh Tùng số 4. Ngày 8 tháng 5 năm 1972, radar của ta đã phát hiện địch đang vào theo hướng Mộc Châu, độ cao 5.000m. Lúc 8 giờ 40 phút, hai chiếc MiG-21 cất cánh lên hướng Tuyên Quang để yểm hộ cho MiG-19. Đến 8 giờ 47 phút, chỉ huy sở lệnh cho biên đội 4 chiếc trực ở đầu bắc sân bay Yên Bái xuất kích. Sân bay lúc này phủ đầy mây, trần mây cao khoảng 1.000 đến 1.200 mét. Sau khi cất cánh, tập hợp biên đội, chỉ huy sở cho biên đội lên 4.000 mét. Địch qua Bắc Vạn Yên, 5 phút sau, số 3 Phạm Hùng Sơn phát hiện địch bên phải 40 độ, 6 cây số, độ cao 4.000 mét, đã xin phép vào công kích. Tốp F4 ở phía sau cũng đã nhìn thấy MiG-19, bọn chúng cùng nhau phóng liền một lúc 4 quả tên lửa vào biên đội MiG-19 và triển khai thành đội hình chiến đấu. Từ bàn tay xòe thành từng đôi kéo dài cự ly, phân tầng độ cao để yểm hộ nhau. Lúc này số 1 và số 2 vừa tránh tên lửa, vừa bám theo tốp F4 vòng trái. Số 3 và số 4 ngoặt gấp làm một thắt vòng nghiêng, tránh thế bị bám đuôi và đuổi theo một đôi F4 đang vòng xuống ở độ cao 2.000m, gần sát núi. Khi anh tiến đến cự ly 500m, đã nổ súng liền 3 loạt. Máy bay của địch bay vòng rích rắc để tránh đạn, chúng chui vào mây. Anh dẫn số 2 vòng trở lại, đuổi theo một chiếc F4 khác, lúc này đang từ trên cao lao xuống. Anh đã bám chặt tên này, đến cự ly 300m, nổ một loạt súng 30mm dài, hạ tại chỗ một chiếc F4. Bọn địch bám theo số 1, số 2, đã quay lại phản kích. Liên tục 2 lần, anh bị mất đội. Anh kéo cần lái mạnh, độ nghiêng lớn, lại chưa thả thùng dầu phụ, máy bay rung mất độ cao. Số 3 thả thùng dầu phụ, ấn nhầm công tắc thả rù đuôi làm chiếc rù bay mất. Anh đuổi theo một đôi F4 đã bắn liền 3 loạt. Máy bay có tốc độ lớn, ngắm chưa ổn định nên không trúng. Số 4 bay sau yểm hộ, thấy một chiếc F4 phóng tên lửa, lập tức hô cho số 3 kéo cần gấp tránh tên lửa. Chiếc F4 vừa phóng tên lửa vào biên đội do tốc độ lớn lao lên trước máy bay của Nguyễn Hùng Sơn. Anh liền bám theo bắn 2 loạt đạn phủ đầy thân máy bay F4, phủ chùm cả đuôi. Rồi anh vội kéo máy bay lên gấp, trước mặt là núi cao. Trận đầu ra quân, trung đoàn tiêm kích MiG-19 đã phát huy truyền thống vẻ vang, chiến thắng ngay trận đầu. biên đội 4 chiếc MiG-19 đã hạ ngay tại chỗ hai thằng F-4 ta về hạ cánh an toàn. Trận này bọn địch đã dùng tới 12 chiếc F-4, chúng chủ trương không chiến với ta. Trung đoàn 925 đã chủ động cất cánh sớm, biên đội có thế, có tốc độ, độ cao tương đương với địch. Biên đội đã ra khỏi mây, đội hình chỉnh tề, có công kích, có yểm hộ từng đôi rất chặt chẽ. Hai đôi 4 chiếc MiG-19 trong quá trình chiến đấu yểm hộ kịp thời nhắc nhau cơ động tránh tên lửa địch. Nên dù bọn địch đã bắn nhiều quả tên lửa một lúc vào toàn đội, nhưng anh em đã kịp thời tránh. Số 4 Nguyễn Hồng Sơn đã vừa phản kích vừa chớp thời cơ, bọn địch tốc độ lớn vọt lên trước ta đã liền nổ súng tiêu diệt. Động tác nhanh, chuẩn xác trong xạ kích. Khi đó để hỗ trợ cho biên đội MiG-19 đang công chiến ác liệt với 12 chiếc F-4 trên đỉnh sân bay Yên Bái, biên đội 2 chiếc MiG-21 lúc đó do Phạm Phú Thái số 1, Võ Sĩ Giáp số 2 đã cố gắng kìm giữ một bộ phận bọn địch tại vùng trời Tuyên Quang. Bọn F-4 quần nhau kịch liệt với đôi Thái Giáp, chúng đã phóng rất nhiều tên lửa vào biên đội MiG-21. Khi đó số 1 Phạm Phú Thái, số 2 Võ Sĩ Giáp đã rất nhiều lần cơ động tránh tên lửa và tìm cách phản kích, nhưng chưa bắn trúng được quả tên lửa nào. Khi các anh biết biên đội MiG-19 của Trung đoàn 925 cũng đang chiến đấu với lực lượng của bọn địch đông hơn gấp nhiều lần, sân bay Yên Bái địch vẫn còn khống chế, các phi công MiG-19 chưa thể hạ cánh được. Các anh đã cố tiến công ghim bằng được bọn này lại, không để cho chúng tăng cường về sân bay Yên Bái. Đã hơn 6 phút, hai chiếc MiG-21 vẫn còn cơ động không chiến ác liệt với 8 thằng F-4. Bất ngờ, máy bay số 2 bị dính một quả tên lửa. Giáp báo cáo máy bay bị thương, tốc độ giảm, chỉ huy sở cho phép nhảy dù, nhưng anh thấy vẫn còn điều khiển được, đã xin phép hạ cánh bắt buộc. Còn lại một mình số 1 vẫn tiếp tục chiến đấu với 8 thằng F-4, yểm hộ để cho Giáp hạ cánh bắt buộc. Giáp đã chọn một cánh đồng để hạ cánh, nhưng bất ngờ trước mặt anh lại là một trường học. Máy bay xuống thấp, anh thấy các cháu đang chạy ùa ra để xem. Trong lúc khẩn cấp, Giáp đã đạp mạnh bàn phanh, máy bay đột ngột quay hướng va vào bờ đất vỡ tan. Võ sĩ Giáp đã quên mình vì nhân dân, vì các cháu nhỏ thân yêu. Nhân dân xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú vô cùng cảm phục và ghi nhớ người con đã sống chết vì đất nước. Võ sĩ Giáp quê ở Hà Tĩnh, năm 1965 khi nhập ngũ, anh được chọn vào trường không quân Việt Nam học lái máy bay chiến đấu. Tới năm 1968 anh tốt nghiệp về nước, được bổ sung vào phi đội 2, trung đoàn 923. Lúc này tôi đang là cán bộ phi đội, đã trực tiếp cùng bay với Giáp. Anh có nước da trắng trẻo, là sinh viên trước khi vào lái máy bay, lại luôn chịu khó học hành, say mê tìm tòi, học hỏi, nên anh tiến bộ rất nhanh, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật. Anh đã được vào trực ban chiến đấu chở MiG-17, là lực lượng trẻ triển vọng. Theo chủ trương ở trên, chọn một số phi công trẻ có kỹ thuật tốt để bổ sung cho lực lượng MiG-21. Năm 1970, anh nằm trong số vài chục anh em từ trung đoàn 923 qua trung đoàn 921 lái máy bay MiG-21. Trong chiến tranh Việt Nam, có 5 lần phi công chiến đấu đã phải hạ cánh bắt buộc. Anh Phạm Ngọc Lan hạ cánh thành công ở bãi sông Hồng. Chiếc MiG-17 này chỉ bị hư nhẹ, được sửa chữa lại và sau này đưa về trường không quân Việt Nam để làm máy bay huấn luyện. Đó là chiếc MiG-17 không có tăng lực. Khi còn là học viên khóa 1 của trường, chúng tôi cũng đã từng bay trên loại máy bay mang số 30 này. Chúng tôi rất tự hào mỗi khi ngồi vào buồng lái chiếc MiG-17 mà chủ nhân của nó là một trong những người đã mở mặt trận trên không lịch sử. Người thứ hai là đồng chí Trần Hanh. Anh đã phải hạ cánh bắt buộc ở một hẻm núi miền Tây tỉnh Nghệ An. Khi đánh nhau bị hết dầu, máy bay hỏng hoàn toàn, anh Trần Hanh an toàn. Lần hạ cánh bắt buộc này lại cũng là MiG-17. Tiếp nữa là Nguyễn Phi Hùng, trong khi đang không chiến, hết dầu, đã phải hạ cánh bắt buộc xuống một bãi khoai lang, máy bay hư nhẹ. Đây là lần hạ cánh bắt buộc trong chiến đấu thành công hiếm có vào mùa hè năm 1967 đối với MiG-17. Có một đặc điểm của MiG-17 là máy bay có trọng lượng nhẹ, chỉ gần 6 tấn tất cả, cánh dày, lực nâng lớn, tốc độ tiếp đất khi hết dầu, hết đạn chỉ độ 270 km/h. Trong một trận chiến đấu ác liệt, Đỗ Văn Lanh đã bắn rơi một thằng F-4, máy bay hết dầu ở độ cao 5.000m, cự ly còn cách sân bay tới 50 cây số. Anh đã rất bình tĩnh hạ cánh có thả càng thành công trên đường băng năm 1972. Còn với MiG-21, đây cũng là lần duy nhất thành công. MiG-21 và các loại máy bay chiến đấu sau này như Su-22, Su-27 đều rất nặng, tốc độ tiếp đất lớn, hạ cánh ở ngoài sân bay là rất mạo hiểm. Và nếu có hạ cánh được máy bay cũng hỏng. Tốt nhất trong hai cái mất, người và máy bay, phi công nên chọn cách nhảy dù là hợp lý nhất. Đó là lời khuyên của người đã từng 30 năm lái hầu hết các loại máy bay chiến đấu. Trung tuần tháng 5 năm 1972, địch liên tục tổ chức những trận đánh lớn vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận. Không quân Mỹ rất quan tâm tổ chức yểm hộ, nghiên cứu kỹ chiến thuật đối phó với từng loại MiG. Với MiG-17, MiG-19, tốp sau đuổi theo phóng tên lửa điều khiển hoặc tên lửa cải tiến, vừa điều khiển vừa tự động bám theo luồng nhiệt của máy bay đối phương. Còn đối với MiG-21, bọn chúng nhận thấy rằng tính năng cơ động, đặc biệt là lấy độ cao trung bình 4.000m trở lên, MiG-21 vượt xa F-4. Khi gặp MiG-21, thông thường bọn F-4 sẽ vòng xuống thấp, cơ động mặt bằng. Ở độ cao thấp thì F-4 lại có lợi hơn MiG-21. Đội hình chiến đấu đi hàng ngang, giãn cách 900m để quan sát cho nhau tốt và có thể kịp thời ứng phó khi bị MiG của ta bám đuôi. Bọn tiêm kích của địch thường vào trước 20-30 phút, khống chế sân bay có tiêm kích của ta, rồi một đội hình lớn đánh mục tiêu mới lục tục vào sau. Tháng 5 năm 1972, các trung đoàn không quân đã phát động thi đua tiêu diệt nhiều máy bay F-4 để mừng sinh nhật Bác Hồ. Anh em không quân đã quyết tâm lập nhiều chiến công dâng Bác, bảo vệ Hà Nội, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, vào lúc 8:30, bọn địch đã cho 70 lần chiếc vào Hải Phòng. Các tốp tiêm kích địch đánh chặn ta ở Sơn Động, Lục Ngạn, Bắc Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Hải Dương. Để đối phó với thủ đoạn tiêm kích của bọn địch vào khống chế sân bay, không cho tiêm kích của ta tức cất cánh, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã triển khai lực lượng MiG-21 ngăn chặn trên bầu trời nhiều sân bay cùng một lúc với MiG-17 và MiG-19. Khi đó, sân bay kép trực một biên đội gồm có 4 chiếc MiG-17 và 2 biên đội MiG-21 của Trung đoàn 921. Biên đội Đặng Ngọc Ngự số 1, Nguyễn Văn Ngãi số 2 cất cánh trước, biên đội Lê Thanh Đạo số 1, Vũ Đức Hợp số 2 đang mở máy. Biên đội Ngự Ngãi chạy đà cất cánh rời đất thì bất ngờ từ hướng đài xa, cách sân bay khoảng 5-6 cây số, xuất hiện một đôi F-4 bay rất thấp lao đến. Đôi máy bay MiG-21 vừa rời mặt đất còn chưa kịp thu càng, độ cao khoảng 6-7 mét, liền bị ngay một quả tên lửa phóng tới của đôi F-4. Máy bay của Nguyễn Văn Ngãi đã rơi ngay đầu sân bay kép. Đài chỉ huy và Lê Thanh Đạo báo ngay cho Đặng Ngọc Ngự cơ động. Số 1 đã rất bình tĩnh, cơ động nhẹ để tránh tên lửa và thu càng máy bay. Anh tăng lực, tăng tốc độ, ghim máy bay ở độ cao thấp lấy tốc độ. Hai chiếc F-4 sau khi phóng tên lửa bay vọt qua đầu máy bay của Ngự. Anh lấy dần độ cao, tăng tốc độ lên 1.100 cây số giờ. Hai thằng địch giờ cái trò phân tốp để lừa anh. Một thằng F-4 vẫn giữ độ cao 1.000 mét, còn thằng thứ hai vòng lên cao. Phán đoán đúng ý đồ của địch, anh đã giả vờ vòng đuổi thằng lên cao. Bất ngờ Ngự cho máy bay vòng trở lại bám theo thằng F-4 đang bay thẳng. Anh đã tiếp được cận ở cự ly 1.200 mét, ấn cò phóng một quả tên lửa tiêu diệt ngay thằng F-4 này ở trên vùng trời sân bay chủ, cách sân bay kép chừng 30 cây số về phía đông. Rồi Ngự tiếp tục đuổi theo thằng F-4 còn lại. Khi cách tên này ở cự ly phóng tên lửa tốt, anh bấm cò nhưng tên lửa không ra. Anh đã định dùng súng, tên này tăng lực chạy thoát. Khi anh thả thùng dầu phụ, cánh lái lên xuống lại bị hỏng, máy bay rất khó điều khiển. Trong tình thế hiểm nghèo, máy bay lúc đó vừa cất cánh, tốc độ còn nhỏ, độ cao thấp, máy bay không thể cơ động lớn, lại bị bọn địch bám phóng tên lửa phía sau. Ngự đã vẫn rất bình tĩnh, xử trí tốt, biến nguy thành an và giành được chiến thắng. Qua trận này, phi công của ta và chỉ huy đã rút được rất nhiều kinh nghiệm trong cách đánh bọn địch khi sân bay bị khống chế, đặc biệt là cách xử trí vừa thông minh, bình tĩnh của phi công Đặng Ngọc Ngự. Đồng chí Đặng Ngọc Ngự đã bắn rơi tất cả 7 máy bay Mỹ, trong đó có 3 máy bay trinh sát không người lái. Có rất nhiều trận anh đã chỉ huy biên đội nhỏ càn phá một đội hình lớn của bọn địch đánh vào Hà Nội và các mục tiêu quan trọng. Anh là người biên đội trưởng dũng cảm, mưu trí và đặc biệt là rất bình tĩnh trong mọi tình huống khẩn cấp. Tính thì vui vẻ, luôn lạc quan trong mọi khó khăn. Thân hình anh thì chắc nịch như nắm cơm. Anh đã góp phần rất xứng đáng xây dựng nên truyền thống anh hùng của Trung đoàn 921 và phi đội do anh chỉ huy. Các biên đội của MiG-17 khi hiệp đồng chiến đấu với MiG-21 có biên đội của Đặng Ngọc Ngự, đồng đội rất yên tâm. Bao giờ anh cũng là người rút ra khỏi chiến đấu sau cùng. Với MiG-21, tính năng ưu việt, bao giờ anh cũng đợi cho đồng đội rút hết. Sau khi đã phóng hết tên lửa vào máy bay tiêm kích Mỹ, anh mới vọt lên cao, chào, tạm biệt, về hạ cánh. Trong cùng ngày, ở hướng Tây, vào lúc 9 giờ 20 phút, bọn địch đã huy động 66 lần chiếc vào đánh Hà Nội. Trung đoàn 921 đã phối hợp với Trung đoàn 925 tổ chức một trận không chiến lớn rất quyết liệt, càn phá hoàn toàn cánh quân này của địch. Lúc 9 giờ 44 phút, chỉ huy sở binh chủng lệnh cho Trung đoàn 921 xuất kích biên đội 2 chiếc lên hướng Tuyên Quang, Nghi Binh và yểm hộ cho biên đội MiG-19 thứ nhất đang trực ở đầu nam của sân bay Yên Bái cất cánh gấp. Đội hình của bọn địch gồm có 20 chiếc F-4 đã dàn thành thế trận khi mới thấy 4 chiếc MiG-19 lên. Bọn chúng đã ỉ vào thế đông thay nhau liên tục phóng tên lửa vào biên đội. Các phi công MiG-19 cơ động tránh tên lửa, quần bám chặt địch. Ở ngay phút đầu, số 1 và số 2 đã bám được đuôi chiếc F-4 gần nhất. Nhưng do đường ngắm chưa ổn định nên bắn không trúng. Đến phút thứ 16 của trận đánh, số 3 Lê Đức Oánh đuổi theo một chiếc F-4, giảm đến độ cao 2.000m. Cự ly còn cách địch 300m, anh nổ súng. Cả 3 khẩu 30mm trên MiG-19 đã tuôn đạn, phủ đầy thân chiếc F-4. Thằng máy bay địch bùng cháy. Số 3 lao gần hơn, bùi thêm một loạt nữa. Thằng F-4 gãy làm đôi, thân rơi lả tả xuống rừng núi. Khi đó số 4 yểm hộ chặt chẽ cho số 3 trong suốt thời gian đuổi theo bắn rơi chiếc F-4. Anh nhìn thấy ở phía sau hai thằng F-4 đang chuẩn bị phóng tên lửa vào biên đội. Anh đã ngoặt gấp, quay lại phản kích, bắn liền 3 loạt. Bọn địch cơ động rích rắc, anh bắn không trúng mục tiêu. Sắp bắn tiếp loạt đạn thứ 2 thì máy bay của anh bị tên lửa của đội F-4 bắn trúng. Lê Đức Oánh nhảy dù, bị tai nạn, hy sinh ở núi Là, tỉnh Tuyên Quang. Những trận không chiến thông thường thì chỉ diễn ra trong khoảng 3 đến 5 phút, có nhiều trận chỉ độ 1 đến 2 phút, thậm chí dưới 1 phút. Trận không chiến ác liệt nhất cũng chỉ diễn ra độ 7 đến 10 phút. Vậy mà biên đội MiG-19 không chiến đã 20 phút, bọn địch vẫn chưa tan, chúng vẫn còn kéo thêm lực lượng đến. Biên đội đánh nhau lúc này đã gần hết dầu, chỉ huy sở trung đoàn đã cho biên đội 4 chiếc thứ 2 đang trực ở đầu bắc của sân bay xuất kích để yểm hộ cho biên đội đầu hạ cánh. Được biên đội số 2 xuất kích để yểm hộ, biên đội số 1 đã hạ cánh an toàn. Trong lúc đó, biên đội số 2 MiG-19 vừa lên đến đỉnh sân bay đã gặp địch, liền lao vào không chiến. Số 4 bám vào đuôi một thằng F-4 vừa vòng trái đang giảm độ cao. Anh nổ súng liền 3 loạt, thằng F-4 bay sau cháy bùng, cắm đầu rơi xuống phía tây sân bay. Số 3 cũng đang đuổi theo công kích một đôi F-4 khác. Anh đã bắn liền 2 loạt ở cự ly xa, đường ngắm không ổn định, bắn không trúng. Số 2 và số 1 đang cơ động chiến đấu ác liệt với một tốp 6 thằng F-4, nhưng vì bắn vội đường ngắm không ổn định nên đều chật mục tiêu. Biên đội thứ 2 đánh địch ngay tại đỉnh sân bay, thả thùng dầu phụ sớm, tăng lực nhiều trong chiến đấu, đã không chiến đến phút thứ 18. Tuy còn địch ở trên khu vực chiến đấu, chỉ huy sở đã cho biên đội thoát ly về hạ cánh vì máy bay đã sắp hết dầu. Khi đó số 1, số 3 làm hàng tuyến nhỏ hạ cánh gấp an toàn. Số 2 sau khi phản kích đuổi bọn địch ra xa quay về hạ cánh tốt. Số 4 máy bay hết dầu từ độ cao 1.400m lao xuống hạ cánh gần cuối đường băng. Máy bay đã xông ra ngoài nổ, phi công hy sinh. Lúc 10 giờ 47 phút trận đánh trên đỉnh sân bay Yên Bái kết thúc. Trong trận này, Trung đoàn 925 đã xuất kích hai biên đội gồm có 8 chiếc MiG-19. Trong 8 phi công chiến đấu, 6 phi công đã nổ súng hạ tại chỗ 2 chiếc F-4 tiêm kích, bắn hết 1.050 viên đạn 30mm. Ngoài phi công Lê Đức Oánh quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh bị tên lửa F-4 bắn trúng, nhảy dù, nhưng vì khóa dù chưa đóng chặt nên khi dù bung, người đã rơi từ trên cao xuống núi, hy sinh ở núi Là. Trong trận này còn hy sinh phi công Lê Văn Tưởng quê Sài Đồng, Gia Lâm. Khi chiến đấu máy bay hết dầu, trên sân bay còn địch khống chế, Tưởng hạ cánh lấy tầm quá cao, máy bay tiếp bước gần cuối đường băng đã xông ra ngoài và vào chướng ngại vật nổ. Anh đã hy sinh anh dũng. Trong khi hai biên đội MiG-19 liên tục không chiến ác liệt với hơn 20 chiếc F-4 tại khu vực sân bay Yên Bái, thì trên vùng trời Tuyên Quang, biên đội 2 chiếc MiG-21 đang sáp trận với 6 chiếc F-4 theo đội hình kéo dài từng đôi một. Tình huống chiến đấu diễn ra rất khẩn trương. Biên đội MiG-21 đuổi theo một đôi F-4 và cùng phóng tên lửa ở cự ly tốt có hiệu quả. Một thằng F-4 bùng cháy, thằng còn lại đi đầu lùi xuống thấp tránh được quả tên lửa của số 1 phóng. Ngay sau đó, đôi F-4 bám ở phía sau biên đội MiG-21, chúng đã phóng liền 4 quả tên lửa. Số 2 đã trúng tên lửa, phi công không kịp nhảy dù. Còn máy bay số 1 bị thương tới 16 lỗ, vẫn tiếp tục cơ động, giảm độ cao theo sườn Tam Đảo về sân bay Nội Bài hạ cánh. Khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2, bọn Mỹ đã rất chú trọng đối phó với không quân của ta, từ mặt đất cho tới trên không. Các phi công của Trung đoàn 925 bước vào chiến đấu đã gặp ngay những trận không chiến ác liệt. Bọn địch đã có chuẩn bị trước một lực lượng gấp nhiều lần ta, vũ khí được cải tiến, chiến thuật đối phó với từng loại MiG của tiêm kích địch có bài bản. Rất nhiều trận, bọn địch đã vào khống chế sân bay, biên đội của ta mới cất cánh, vừa lên, chưa có độ cao, chưa có thế trận, đã phải không chiến ngay. Vì vậy, trong biên đội thực hiện có công kích, có yểm hộ là rất khó khăn. Số đi sau, yểm hộ phải phản kích ngay khi bị bọn địch bám, nên ngay từ đầu dễ lâm vào tình thế phải tự bảo vệ mình. Yểm hộ ở trên không chỉ có thể bằng cách nhắc nhau cơ động, tránh tên lửa của địch và cùng chiến đấu trong một khu vực nhỏ, dùng hỏa lực để chi viện cho nhau. Và rồi cảnh chiến đấu đó thường đưa vào cái tình thế xen kẽ ta địch bám nhau. Trong những thế trận như thế này, phi công nào ham đuổi bắn, mất cảnh giác, không quan sát ở phía sau đuôi, chỉ khoảng 10 đến 15 giây là đã có thể bị đối phương lợi dụng sơ hở bắn hạ. Máy bay MiG-19 tuy có tốc độ lớn hơn MiG-17, hỏa lực cũng mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có súng. Và nhược điểm lớn nhất của MiG-19 là khá nặng nề, rất dễ thất tốc và tiêu hao dầu nhiều. Thời gian có thể chiến đấu ngắn khi đã thả thùng dầu phụ và tăng lực. Anh em phi công ở Trung đoàn 925 thì hầu hết đều là mới, ít hoặc chưa có kinh nghiệm không chiến, lại gặp ngay phải cái bọn tiêm kích F-4 đã có chuẩn bị sẵn đánh với ta. Vượt qua biết bao khó khăn, nguy hiểm, Trung đoàn vẫn giữ vững quyết tâm chiến đấu. Ngay từ lần xuất kích đầu tiên hạ được máy bay địch, xây dựng truyền thống vẻ vang, đã ra quân là đánh thắng. Từ những trận đánh của Trung đoàn 925, không quân tiêm kích của ta cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong không chiến khi bị khống chế sân bay. Quả thật, mỗi một kinh nghiệm của mặt trận trên không chống giặc thời Mỹ đều phải đổi bằng bao nhiêu công sức của cả trung đoàn, từ đồng chí chỉ huy cho đến anh em chiến sĩ. Trong các trận không chiến ác liệt, địch đông, ta ít, bọn chúng chia làm nhiều tầng, độ cao. Thằng cơ động không chiến trực tiếp với ta ở vòng trong, đứa làng vàng ở bên ngoài, nhằm khi MiG sơ hở, mải mê công kích đối phương từ ngoài sẽ dùng tên lửa điều khiển phóng vào đội hình của ta. Trường hợp này MiG-17, MiG-19 đều đã bị không ít. Tuy nhiên, trong lúc không chiến, nếu bình tĩnh, xử lý tốt, ta cơ động thoát nhanh, bọn địch sẽ bắn trúng vào nhau như trận biên đội của anh Nguyễn Văn Bảy đánh với một lũ F-4 ở Sơn Động, Lục Ngạn vào năm 1967. Khi đó, biên đội MiG-17 do anh Bảy chỉ huy không chiến với 6 thằng F-4 ở độ cao rất thấp tại vùng trời Sơn Động, Lục Ngạn. Khi đó, anh Bảy đang đuổi theo một thằng F-4 vòng gấp, độ cao chỉ khoảng độ 100m cách mặt đất. Anh bám chặt mục tiêu nhưng vẫn rất cảnh giác ở phía sau đuôi. Một thằng F-4 bám theo phóng tên lửa, anh đã lật máy bay tránh thoát. Tên lửa lao tới trúng ngay vào đuôi thằng F-4 anh đang đuổi ở phía trước. Máy bay của địch cháy bùng lao xuống gần sân bay cũ. Thế là không tốn một viên đạn, coi như anh hùng Nguyễn Văn Bảy vẫn hạ ngon lành một thằng F-4. Rèn luyện để có được kỹ năng điêu luyện và tỉnh táo trong chiến đấu trên không, để có thể xử trí tình huống như anh Bảy là điều không hề dễ dàng. Thường thì đội hình của bọn địch kéo dài thành từng đôi. Chiến thuật này của chúng vừa gây khó mà cũng lại vừa thuận lợi cho ta. Trong một lúc biên đội không phải đối phó với nhiều địch thủ, nhưng cái khó khăn là phải nhớ cảnh giới ở phía sau đuôi. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, mải mê đuổi bắn địch trong vài chục giây là đã có thể gặp nguy hiểm ngay từ phía sau. Anh em phi công mới vào vài trận đầu, tinh lực thường tập trung bám đội trưởng hoặc có khi ham bắn, rất dễ sơ hở khung thành. Người biên đội trưởng có kinh nghiệm phải luôn nhớ điều đó. Trong không chiến, số 2 có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ số 1 quan sát toàn diện, nhưng đặc biệt phải đề phòng ở hướng nguy hiểm. Khi có điều kiện, cùng công kích với số 1, nhưng ngay sau đó phải nhanh chóng trở về vị trí yểm hộ. Trong phi công tiêm kích ở thời kỳ đánh Mỹ, có những đôi bạn chiến đấu tiêu biểu, hiểu ý nhau, gắn bó, thực hiện rất tốt công việc vừa công kích vừa yểm hộ cho nhau. Tiêu biểu ở dòng MiG-21 như đôi Chiêu, Cốc, ở MiG-17 như đôi Bảy, Mẫn, Trao, Hải. Đã rất nhiều trận, kể cả những trận bọn địch đông hơn gấp nhiều lần ta, các anh vẫn không rời nhau trong suốt cuộc không chiến và người nào cũng đã bắn rơi được máy bay địch. Ngày 10 tháng 5 năm 1972 là một trong những ngày khuôn quân ta, cả 4 trung đoàn tiêm kích đều xuất kích chiến đấu. Cả ngày hôm đó, bọn địch đã tổ chức rất nhiều đợt đánh lớn vào Hà Nội, Hải Phòng. Kết quả các trận đánh vào buổi sáng, Bộ Tư lệnh chỉ thị cho các đơn vị củng cố lại lực lượng, giải quyết hậu quả và chuẩn bị cho những trận chiến đấu tiếp theo. Lúc 12 giờ 25 phút, bọn địch đã huy động 66 lần chiếc, gồm có F4B, A6, A7 vào đánh phá Hải Phòng. Mục tiêu chính là hai cầu Lai Vu và Phú Lương. Bọn A6, A7 là hai loại máy bay cường kích của Không quân Hải quân Mỹ, chuyên hoạt động ở độ cao thấp và trung bình. Ngăn chặn cuộc tấn công của địch, chỉ huy sở trung đoàn đã cho biên đội MiG-17 gồm Thọ, Trung, Hạng, Kiếm xuất kích. Biên đội cất cánh từ sân bay Kép, khi lên đến độ cao 3.000m bay về phía Hải Dương. Đội hình của bọn địch bay kéo dài, có từng tốp 4 chiếc A6, A7 liên tục bổ nhào để đánh phá các mục tiêu, còn bọn tiêm kích F4B bay ở trước, sau và cả hai bên để yểm hộ cho bọn cường kích. Khi còn cách Hải Phòng 15 cây số, biên đội MiG-17 đã phát hiện ra địch. Số 1 Nguyễn Văn Thọ lệnh cho biên đội vứt thùng dầu phụ rồi tăng lực và cùng số 2 lao vào công kích tốp A6 lúc này đang bổ nhào ném bom ở cầu Lai Vu, còn số 3 và số 4 vòng lại phía sau ghìm chân bọn F4B. Vào trận, số 2 bám theo số 1 nổ súng, đường ngắm không ổn định, đạn không trúng. Số 1 nổ súng vào tốp A7, máy bay của địch chúi xuống thấp, tránh được làn đạn sắc như dao chém của anh. Anh ghim phía sau, phát hiện thấy 8 chiếc F4B đang lao tới, bọn chúng sắp phóng tên lửa. Thọ đã cơ động gấp vòng lại phản kích. Trên khu vực cầu Phú Lương, cách anh độ 3 cây số, số 3 và số 4 cũng đang cơ động không chiến với lũ F4B tiêm kích. Ở phía sau, đội hình của bọn địch còn rất đông, chúng vẫn đang tiếp tục kéo vào. Bọn cường kích thì vội vã ném bom ngoài mục tiêu rồi chen nhau chuồn ra hướng biển. Thọ quay lại, một mình vừa cơ động tránh được nhiều lần tên lửa F4 vừa phóng, vừa đuổi theo những thằng A7 đang định lao xuống để ném bom cầu. Cái bọn F4 chúng ỷ thế đông quây lấy anh để liên tục phóng tên lửa. Số 3 và số 4 lúc này chiến đấu rất kiên cường, nhưng vì bọn địch quá đông, bọn chúng thay nhau công kích. Máy bay của Kiếm đã bị trúng một quả tên lửa của F4 cháy, anh đã không kịp nhảy dù. Mấy phút sau, Hạng đang bắn chiếc F4 ở phía trước thì máy bay anh cũng bị một tên lửa địch bắn trúng. Anh nhảy dù, hai thằng F4 lao theo bắn đạn 20 ly vào anh khi dù còn đang lơ lửng ở trên không. Hạng tiếp đất trong tư thế rơi không điều khiển được. Anh đã bị thương rất nặng vì trúng đạn 20 ly của địch. Các đồng chí dân quân đã đưa anh vào viện cấp cứu. Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh không qua khỏi. Khi đó còn một mình Thọ, nhưng anh vẫn quyết chiến với bọn F4. Dầu gần hết, bọn địch bu quanh, anh vẫn bình tĩnh chiến đấu. Bất ngờ về cuối trận, máy bay của anh đã bị trúng một quả tên lửa nổ gần đuôi, không điều khiển được. Anh buộc phải nhảy dù. Biên đội của đồng chí Thọ đã chiến đấu rất kiên cường, bảo vệ được mục tiêu. Nhưng do lực lượng chênh lệch quá lớn, thời gian không chiến kéo dài, tiêm kích của bọn địch lại quá đông, trận đánh ác liệt, ta đã hy sinh mất hai đồng chí. Qua trận này, anh em ở trung đoàn 923 có thêm được kinh nghiệm về thời cơ rút khỏi chiến đấu. Sức của ta có hạn, lực lượng của ta thì thường ít hơn bọn địch nhiều lần. Bảo vệ mục tiêu là nhiệm vụ chung của lực lượng phòng không không quân. Không quân là lực lượng quan trọng, chỉ có thể khả năng bảo vệ mục tiêu trong những thời điểm nhất định, còn khả năng đánh bảo vệ lâu dài thường xuyên phải là do cao xạ và tên lửa đất đối không. Quán triệt phương châm tác chiến trong từng trận cụ thể, không quân phải bí mật, bất ngờ, đánh nhanh, tiến công quyết liệt, tiêu diệt được một phần sinh lực của địch và nhanh chóng chủ động rút lui khỏi cuộc chiến, bảo toàn lực lượng để có thể chiến đấu lâu dài. Trong quá trình cung chiến, khởi đầu bọn địch thường luôn đông hơn ta nhiều lần, sau đó còn có thêm cả những lực lượng tăng cường. Trong khu vực chiến đấu, trên ta, ngang ta, dưới ta, đâu đâu cũng thấy có địch. Một số phi công tiêm kích, cả anh em mới lẫn cũ, thường có cái cảm giác bị bao vây. Chuyện này cũng không có gì là lạ, cũng không nên vội cho là anh em sợ địch, vì đã sợ sao còn dám đi đánh. Cái chính yếu, điều đầu tiên là phải giải quyết vấn đề tư tưởng. Trời rộng bao la, mỗi phi công một máy bay, tự do cơ động, một mình cũng đánh, địch càng đông thì chính trong cái mớ hỗn tạp đó, ta lại phải bình tĩnh, nhanh chóng, có nhiều thời cơ để tiếp cận địch, không bắn vào thằng này thì bắn vào thằng khác. Nhưng phải nhớ là sau ta luôn có thằng muốn ngắm bắn ta, nên làm sao phải cơ động tiếp cận bắn cái thằng trước mặt, đồng thời cũng là động tác để tránh cái thằng phía sau đu bám để có thể bắn ta. Điều thứ hai để giải quyết vấn đề này là trình độ kỹ thuật lái và dẫn đường. Căn cứ vào tính năng của máy bay và điều kiện của địch, ta để có thể chủ động thoát ly khỏi cuộc chiến đấu, mặc dù trong khu vực vẫn còn nhiều địch, ta tránh tên địch uy hiếp ta nhất và tìm cách hô nhau cùng rút. Các phi công có thời cơ rút khỏi chiến đấu khi chỉ huy sở hoặc biên đội ra lệnh rút khỏi chiến đấu. Cả biên đội phải cùng tìm cách thoát ly, không cùng nhau, không được lần trần khi rút, anh nọ chờ anh kia sẽ là thất thế. Thông thường với loại máy bay MiG-17, khi cơ động rút ra khỏi chiến đấu, ở độ cao thấp là tốt nhất. Bay độ cao 20-30 mét, cơ động nhẹ nhàng, chú ý công tác dẫn đường về sân bay, bằng hướng khái quát, căn cứ vào mặt trời, căn cứ vào địa tiêu, vừa rút vừa tập hợp biên đội, yểm hộ, quan sát tốt trên đường về căn cứ. Tốc độ lớn nhất cho phép thông thường là 800 cây số giờ, chủ yếu nhìn bên ngoài để giữ trạng thái máy bay bay bằng mắt. Lúc này đồng hồ độ cao trong buồng lái chỉ tham khảo chút đỉnh. Nếu bọn địch đuổi theo ở độ cao cực thấp và tốc độ lớn gần âm tốc, không phải nhất thiết quay đầu lại phản kích. Vì sao? Khi bay ở độ cao và tốc độ lớn nhất như vậy là rất nguy hiểm. Bọn địch không thể dùng súng, vì nếu dùng súng là phải có góc trúc, góc tiến vào. Nếu cùng ngang độ cao, ở khoảng cách 20m, 30m cách mặt đất, không một phi công nào dám liều lĩnh lao vào bắn đối phương trong điều kiện gần đất, xa trời. Khi bay ở độ cao này thì tất cả bọn địch đều cao hơn ta, phạm vi quan sát của ta bớt đi một nửa. Không còn sợ bất ngờ có một thằng nào đó bay ở dưới bụng ta thọc tên lửa lên. Còn về phía đối phương dùng tên lửa, nếu khi bay cùng độ cao với địch thủ, tên lửa bị nhiễu loạn rất dễ rơi xuống đất trước khi đến mục tiêu. Ở trên cao bắn xuống thì không phải là dễ. Phản kích khi cần, động tác rất quyết liệt, nhưng khi địch đã bỏ chạy, ta cũng không nên ham đuổi theo vì dầu và vũ khí cũng đã cạn. Rút khỏi chiến đấu cũng là một nghệ thuật, vừa chủ động, thông minh và cũng phải rất cương quyết. Điều này được hiệp đồng kỹ càng trong biên đội 2 chiếc, 4 chiếc. Nếu lấy biên đội 2 chiếc làm cơ sở trong quá trình chiến đấu và chủ động rút khỏi chiến đấu. Xin được nói tiếp về cuộc chiến đấu ở vùng trời tỉnh Hải Hưng vào lúc quá trưa ngày 10 tháng 5 năm 1972. Ngay sau khi cho biên đội MiG-17 gồm có Thọ, Trung, Hạng, Kiếm cất cánh, thì Sở Chỉ huy Binh chủng cho biên đội MiG-21 của Trung đoàn 927 xuất kích. Biên đội do Lê Thanh Đạo bay số 1, Vũ Đức Hợp bay số 2 được chỉ huy dẫn về Hải Dương, vừa thông báo có địch cách 35 cây số, độ cao 3.500 mét. Số 1 đã báo cáo phát hiện địch, Đạo lệnh cho số 2 thả thùng dầu phụ, tăng lực để nhanh chóng tiếp cận địch. Lúc này bọn địch đang ở tư thế đối đầu và chúng đã phát hiện ra đôi MiG-21, một tốp F-4, một thằng vòng trái chúi xuống ở dưới bụng máy bay số 1, một thằng vòng phải kéo lên cao, lại là cái trò phân tốp của bọn phi công Mỹ để lừa MiG. Đạo lệnh cho Hợp đánh thằng đang kéo lên, còn mình vẫn bám theo thằng đang chúi xuống thấp. Hợp đã tăng lực đuổi theo chiếc F-4, cự ly mỗi lúc một ngắn lại. Còn khoảng 1.500 mét, anh phóng một quả tên lửa. Thấy quả tên lửa trịch mục tiêu, anh đang định phóng tiếp một quả nữa, nhưng quả tên lửa tầm nhiệt đã vòng bám theo, máy bay của địch cháy bùng. Hợp vui sướng kêu to qua vô tuyến điện, nó cháy rồi. Nhìn xuống thấp thấy một tốp F-4, anh định đuổi theo, nhưng bây giờ hỏa lực cao xạ bắn lên, đạn nổ dây đặc. Chỉ huy sở nhắc Hợp không được vào vùng hỏa lực và đã dẫn anh về kép hạ cánh lúc 13:18. Trong lúc Hợp đánh cái thằng vòng lên thì Đạo đang đuổi giết cái thằng lùi xuống thấp. Chờ cho thằng F-4 vừa cải bằng, cố vào đến cự ly xạ kích tốt, Lê Thanh Đạo đã ngắm cẩn thận và bóp cò phóng một quả tên lửa. Máy bay của địch bùng cháy, sẵn đang ở độ cao thấp, tốc độ đang lớn, anh thoát ly, bay thấp 200 mét về kép hạ cánh, chỉ sau số 2 vài phút. Hai phi công Lê Thanh Đạo và Vũ Đức Hợp đã lập công xuất sắc, bắn rơi cả tốp máy bay địch. Đây là trận thắng mở đầu của trung đoàn tiêm kích 927. Vào ngày hôm sau, ngày 11 tháng 5, lúc 14 giờ 30 phút, trung đoàn tiếp tục tổ chức một trận đánh biên đội nhỏ 2 chiếc MiG-21 vào đội hình lớn của bọn địch đang vào đánh phá khu vực Bạch Mai, Nam Hà Nội. Từ phía Tây, bọn địch đã điều 46 chiếc, trong đó có hơn một nửa số máy bay địch làm nhiệm vụ tiêm kích gây nhiễu. Biên đội của Ngô Văn Phú số 1, Ngô Duy Thư số 2 cất cánh bay về phía Tây Hà Nội ở độ cao 500 mét. Chỉ huy sở ra lệnh cho biên đội vứt thùng dầu phụ kéo cao 7.000 mét. Vừa mới đạt được độ cao, số 2 đã phát hiện một tốp máy bay địch ở cách 5.000 mét bên trái, đằng trước 15 độ. Biên đội trưởng cũng đã phát hiện địch, anh lệnh cho số 2 vào công kích. Thư đuổi theo một tốp địch đến cự ly gần hơn, anh nhận ra rõ đó là bọn F-105. Anh đã ngắm thằng số 4 sau cùng bên phải. Bọn địch vẫn còn chưa hay biết gì có mic. Thư tiếp cận đến cự ly 1.200 mét. Anh đã phóng một quả tên lửa. Chiếc F-105 bùng cháy. Anh lao xuống tốp F-4 ở thấp hơn. Góc bổ nhào quá lớn, hơn 60 độ. Tốc độ tiếp cận lớn. Cách máy bay địch có 600 mét. Không thể xạ kích được. Anh kéo máy bay lên thoát ly. Còn Phú đuổi theo một tốp. Vào gần, anh phát hiện ra tốp F-4 tiêm kích bay sau yểm hộ cho bọn F-105. Anh điều chỉnh đường ngắm tốt, phóng quả tên lửa thứ hai bắn rơi ngay một thằng F-4. Anh cho máy bay vòng phải, đột nhiên thấy máy bay rung mạnh, không điều khiển được nữa. Máy bay anh đã bị trúng tên lửa của cái tốp F-4 ở phía sau bắn trúng. Anh đã nhảy dù an toàn trở về đơn vị. Sau khi nằm viện được ít ngày, anh lại trở về trung đoàn để tiếp tục tham gia chiến đấu. Những ngày đầu tháng 5, bọn địch đã tổ chức rất nhiều đợt đánh lớn vào Hà Nội. Không quân tiêm kích của ta đã liên tục xuất kích chiến đấu. Ta đã cản phá rất nhiều đợt tấn công, không cho bọn chúng có thể vào được mục tiêu, bắn rơi nhiều máy bay cường kích và cả tiêm kích của địch. Các đồng chí cao xạ, tên lửa cũng đã hạ được rất nhiều máy bay địch. Bị thiệt hại nhiều trận, bọn địch đã tăng cường tổ chức các trận không chiến. Các loại máy bay F-4 đã được chúng cải tiến, mang cả tên lửa và cả súng 20mm để đánh gần. Thủ đoạn chiến thuật thay đổi, lực lượng tiêm kích của bọn địch cũng được tăng cường, vũ khí được cải tiến, dùng chủ yếu là loại F-4 cải tiến. Trong thời gian đầu, ta đã gặp một số lúng túng. Ngày 18 tháng 5 năm 1972, vào lúc 10 giờ, radar của ta phát hiện có một tốp địch từ hướng Đông Bắc bay vào khu vực kép. Binh chủng đã nhận định bọn địch có thể hoạt động lớn ở hướng này, lệnh cho trung đoàn 923 xuất kích. Biên đội 4 chiếc MiG-17 gồm Tường bay số 1, Điền số 2, Quy số 3, Lâm số 4 cất cánh bay xuống Bắc Giang, vòng trở lại sân bay lên độ cao 2.000 mét, đã phát hiện địch. Biên đội 4 chiếc MiG-17 đã sáp chiến với 4 thằng F-4 tốp đầu. Bọn F-4 lại lập tức giở cái trò phân tốp hòng lừa MiG-17. 4 chiếc MiG-17 của ta chia làm 2 tốp, tập trung truy đuổi vào hai chiếc F-4 đang vòng xuống thấp và cảnh giới đề phòng bọn F-4 ở trên cao. Bọn địch đưa vào thêm 4 chiếc nữa, lập tức ở tầng cao, binh chủng đã kịp thời đưa 4 chiếc MiG-19 vào chiến đấu. Trong một khu vực nhỏ, dưới thấp, độ cao 2.000m trở xuống, 4 chiếc MiG-17 đang quần nhau quyết liệt với 4 thằng F-4. Lúc này Tưởng cắt bán kính trong động tác lượn vòng chiến đấu đã bắn rơi ngay một chiếc F-4 trong lần công kích đầu tiên. Khí thế của quân ta càng hăng, cùng lúc ấy, trên độ cao 3.000m đến 4.000m, 4 chiếc MiG-19 đang quần nhau quyết liệt với 4 chiếc F-4. Lực lượng ngang nhau, bọn địch chia làm 2 tốp, bên ta 4 chiếc MiG-19 cũng phân làm 2 tốp. Số 3 của MiG-19 đã bám theo một thằng F-4, đang ở tư thế vòng lên lấy độ cao. MiG-14 tăng lực lên độ cao nhanh hơn F-4, đuổi đến cự ly khoảng 300m, anh đã nổ liền cả 3 khẩu 30mm, loạt đạn cưa đứt cánh phải của máy bay F-4 như một nhát chém. Máy bay bùng cháy, thân rơi lả tả. Bọn địch tăng cường vào tiếp tầng trên với 4 chiếc F-4 để nhằm cứu bọn đang bị ta đánh. Đẹp làm sao, ở tầng trên cùng đã xuất hiện hai đôi MiG-21 của trung đoàn 927. Bọn F-4 mới vào vùng phân tốp, quân ta MiG-27 cũng tương kế tự kế. Số 1 đã giả vờ đuổi theo một tốp, rồi bất ngờ anh vòng ngược trở lại bám theo đôi vừa vòng chiến đấu lấy độ cao. Anh đã bắn rơi ngay một thằng F-4. Số 2 MiG-21 bám theo yểm hộ, anh hai lần vào công kích, bọn địch cơ động tránh thoát. Đôi MiG-21 ở trên cùng cũng đang đuổi theo hai thằng F-4 ở độ cao 6.000m. Bọn F-4 thường hay ỷ thế đông, trang bị nhiều tên lửa, có tốc độ lớn hơn MiG-17, hỏa lực lại mạnh hơn MiG-19 và có tính năng cơ động lượn vòng lùi xuống thấp tốt hơn MiG-21. Trong trận này, trời đã không tha cho chúng. Cùng một lúc bọn F-4 đã gặp cả 3 loại MiG. F-4 không giờ được trò gì, đã phải cố sống cố chết, cơ động thoát cho nhanh chạy ra hướng biển. Trên bầu trời sân bay kép chỉ còn lại các máy bay tiêm kích của ta. Trong trận này ta đã bắn rơi tại chỗ 3 thằng F-4, còn thêm 2 thằng F-4 đã bị MiG-21 bắn bị thương, bay ra được đến biển thì rơi, bọn Mỹ đã cứu được giặc lái. Một trận chiến đấu phối hợp tuyệt đẹp giữa lực lượng của 3 trung đoàn, 3 loại máy bay tiêm kích cùng chiến đấu, hỗ trợ cùng nhau đã tạo nên một thế mạnh chung áp đảo quân thù, giành được chiến thắng giòn giã, ta hoàn toàn vô sự. Kết quả trận đánh đã thể hiện trình độ tổ chức chỉ huy của không quân ta đã được nâng lên, nghệ thuật chiến đấu trên không đã tiến bộ rõ. Trong công tác chỉ huy, các chỉ huy sở dưới sự chỉ huy của quân chủng, binh chủng đã phối hợp với nhau khá tốt. Các phi công tiêm kích, những dũng sĩ trên bầu trời của Tổ quốc còn tiếp tục lập những chiến công oai hùng trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược. Phần 4 trong tập hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá phi công tiêm kích Lê Hải xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.